Cuồng Long vượt ngục, chương 565, C565, thật ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo, pháo ra, tên nhóc ngài thả ra đã dẫn theo vài người lên núi rồi. Nghe thấy có vài người tới, Trịnh Tam Pháo tự động cho rằng Long Môn cũng đến đây để đầu hàng. Anh ta không khỏi bật cười, đồng thời cũng muốn ra oai phủ đầu với đối phương. Vì thế, anh ta ra lệnh, bảo họ quỳ gối đến trước mặt tôi. Không lâu sau, người của anh ta ra ngoài báo cáo lại trở về với khuôn mặt bầm tím. Người nọ vừa khóc vừa nói, pháo ra, họ không đến đây để đầu hàng. Họ đã lên núi rồi. Long Vương đó còn nói ngài nên quỳ xuống nghênh đón bọn họ. Nếu không nơi này sẽ bị san bằng, cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh lập tức kinh ngạc và tức giận. Thật ngông cuồng, chẳng lẽ họ không biết anh Bào là một võ cổ giả sao? Võ cổ giả không thể bị xúc phạm, sao họ dám bắt võ cổ giả quỳ xuống nghênh đón? Loạn hết rồi, vừa nói, mọi người vừa đập vỡ bát rượu trong tay. Nói, anh Bào, anh muốn làm thế nào? Anh chỉ cần nói một câu thôi. Anh em chúng tôi sẽ cùng nhau xuống núi, chém bọn chúng thành thịt vụn. Nhóm người này mới gia nhập vào đây, đều muốn tranh giành lập công đế có một vị trí ổn định. Tuy nhiên, Trịnh Tam Pháo chỉ cười nhạo và nói, không cần phải ra tay. Nếu chúng dám lên núi thì cứ để chúng tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi đã bố trí hết mìn trên con đường duy nhất lên núi rồi. Lời còn chưa dứt, họ đã nghe thấy những tiếng âm chấn động. Vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả ngọn núi. Ha ha ha, thấy vậy, Trịnh Tam Pháo không khỏi bật cười. Quả nhiên, đám người Long Môn đó đã bị thổi bay lên trời rồi. Cách chương.